từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 265, thương nghiệp chiến, tiền tài khống chế, 2 ngày trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng giận, ta Thôi Hiểu Mạn từ nhỏ đến lớn còn chưa ăn qua loại này thua thiệt. Thôi Hiểu Mạn 2 ngày này, vẫn luôn tâm tình táo bạo, vì triển lãm phía trên chịu thiệt tổn hại, bất lợi đuổi tới phẫn nộ. Ta muốn các ngươi đẹp mắt, nàng phách lối cuồng ngạo, không phải là không có tiền vốn. Nhìn xem Thôi Hiểu Mạn trong nhà đi, như bước tới trình độ nào. Làm giá trị con người cự phú danh môn quý phụ Thôi Hiểu Mạn thường ngày yêu thích cũng là phơi đậu âm, khoe của. Trên tay của nàng, mang 10 triệu đồng hồ nổi tiếng. Nàng, ở 110.000 một mét vuông đế đô cấp cao tiểu khu. Thôi Hiểu Mạn trong nhà, khắp nơi triển hiện cao đoan chi tiêu năng lực, xe sang trọng, tên bao, đồng hồ nổi tiếng, đắt đỏ đồ trang điểm, máy bay tư nhân. Lái một chiếc 5 triệu đỉnh phối bản Big Ben Việt giã. Tại nàng tùy tiện ban bố một cái đầu âm phía trên, hắn từng tại nơi ở gara tầng ngầm tuyên bố qua cái kia xe vẻ ngoài cùng đồ vật bên trong video, vì thỏa mãn fan hiếu kỳ còn đối xe khởi động sau. Sóng âm, làm trực tiếp, Thôi Hiểu Mạn biệt thự chỗ ở, vị tại đế đô Auction công viên phụ cận, quân giá mỗi mét vuông vượt qua 100.000 nguyên, nơi này tuôn ra một bộ xe riêng kho liền muốn 6,02 triệu nguyên. Là đế đô danh phó kỳ thực cấp cao nơi ở, trừ phơi ngoài xe còn tại đậu âm phơi đi ra một cái đồng hồ bàn thuần trong suốt đồng hồ, giá cả tại 10 triệu hai bên. Tại nàng tiểu khu chủ xí nghiệp nhóm thường xuyên có thể soát đến nàng đậu âm video, đại bộ phận đều là xe xịn, đồng hồ nổi tiếng, nhà các loại, nàng không chỉ có là đậu âm tiểu võng hồng, cũng là tiểu khu danh nhân. So cái này càng như bức là nàng phơi máy bay tư nhân. Thì hỏi các ngươi có sợ hay không? Tại Thôi Hiểu Mạn microblog một chương chụp ảnh chung bên trong, phơi ra nàng cùng một nhà Bombardier máy bay tư nhân chụp ảnh chung. Dưới đáy, vô số liếm chó, bắt đầu đứng xếp hàng, quỳ liếm Thôi Hiểu Mạn. Phú bà tiểu tỷ tỷ, bắp đùi còn thiếu vật trang sức sao? Trời ạ vù, nghèo khó, hạn chế tưởng tượng của ta. Chấm, tiểu tỷ tỷ chúng ta làm bằng hữu A, mỗi ngày đều sẽ đến soát tiểu tỷ tỷ microblog, mỗi ngày đều phát hiện ta bị kích thích. Ta thừa nhận ta chua quả chanh tinh. Mỗi lần nhìn đến những người này, đứng xếp hàng quỳ liếm, đỏ mắt chính mình hưởng thụ Thôi Hiểu Mạn đều sẽ lộ ra đắc ý cười lạnh. Hừ, ta chính là người trên người. Người khác không hưởng thụ được ta hưởng thụ được. Khác người đỏ mắt không có được ta hết thảy có thể được đến. Ta Thôi Hiểu Mạn, trời sinh liền nên so người khác cao quý, so người khác may mắn, so người khác mỹ mạo. Thẳng đến, hôm nay, thật vất vả lấy được tuần lễ thời trang thư mời, mở ra Big Ben Việt giã, hứng thú bừng bừng chạy tới trang bức chuẩn bị lại phát một đợt WeChat microblog thật tốt soát quét một cái chính mình khoe của độ cao mới, đem chính mình tạo thành càng như bức. Thượng lưu quý phụ, nghĩ không ra, gặp Giang Thần cùng An Tình Thôi Hiểu Mạn một đường bị treo lên đánh. Mỹ mạo, bị An Tình nghiền ép, khí chất bị người ta nghiền ép. Loại ngày này, làm sao qua? Người thì nói cho ta biết ta làm như thế nào phải nhịn xuống. Thôi Hiểu Mạn nghiến răng nghiến lợi, hung dữ. Sau khi trở về, thậm chí ngay cả thích nhất nhấm nháp 82 năm La Phai, đều không thơm. Hừ, các ngươi chờ đó cho ta, ta muốn trả thù. Thôi Hiểu Mạn trong mắt phun lửa, hung ác nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Thôi ra tiểu công chúa, Thôi ra tại quan thương lưỡng giới đều có cực kỳ rộng khắp giao thiệp. Thuận tiện nhắc lên, Thôi ra thân thế bất phàm, là một cái có tiền có thế đại thế gia. Thôi ra con cháu tại cả nước đều phát triển, trải rộng các giới, cơ hồ được xưng tụng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chính thức bất phàm như bức đại gia tộc. Thôi Hiểu Mạn quyết định, muốn trả thù Giang Thần cùng An Tình, lập tức cầm điện thoại lên. Uy tam thúc A, ta là Hiểu Mạn A, anh. Không có nói hai câu, Thôi Hiểu Mạn khóc, nàng tam thúc kỳ quái, hỏi, thế nào, Hiểu Mạn, ta bị người khi dễ. Đừng nói nữa, hôm trước tại tuần lễ thời trang phía trên ta vốn là giải sầu, không nghĩ tới có người khi dễ ta. Chấm, còn khoe cuộc đánh ta mặt ta thật đau lòng A tam thúc ngươi giúp ta điều tra một chút hai người kia ra thế bối cảnh A, có thể A chi kỳ trăm trận trăm thắng. Hì hì, đa tạ tam thúc, cúp điện thoại Thôi Hiểu Mạn lộ ra xảo trá mỉm cười. Nàng tam thúc cũng không đồng dạng, có thể số lượng lớn lớn. Đế đô mảnh đất này phía trên, bình thường tới nói, còn không có tam thúc không làm được sự tình. Bất quá, còn chưa đủ, Thôi Hiểu Mạn lại cầm điện thoại lên, đại bá A ta Hiểu Mạn A ta gần nhất gặp một cái kẻ thù. Rất lợi hại, ta bị người khi dễ, anh, nàng lần nữa hóa thân anh quái, đầu kia Thôi ra đại bá cũng là bao che cho con chủ, cả giận nói. Ai dám khi dễ cháu gái ta, người nào, ta đi thu thập hắn. Là như vậy, thôi Hiểu Mạn lại nói cho nàng đại bá, muốn hắn phát động quan hệ, đi điều tra Giang Thần cùng An Tình. Thôi Hiểu Mạn chững chạc đàng hoàng, cháu gái cũng là cẩn thận lý do, muốn trước điều tra một đợt, lại phát động trả thù. Ân, vẫn là cháu gái ngươi nghĩ chu đáo. Nàng đại bá xem thường, cười ha ha nói, có điều, muốn là bằng vào chúng ta thôi ra lớn như vậy năng lượng, còn không thể thay ngươi báo thù, cũng liền chớ tự xưng trăm năm thế gia. Đa tạ đại bá, thôi Hiểu Mạn các loại diễn xuất trang nhu thuận, các loại huy động. Không bao lâu toàn bộ thôi ra, trên trăm cái có tiền có thế thành viên, đều ào ào bị nàng thông báo đến, động viên, siêu tập Giang Thần cùng An Tình tình báo. Thôi Hiểu Mạn, bận rộn rất, điện thoại đánh tới mềm tay, tiếp không ngừng. Các loại tình báo, như là như tuyết rơi, bay về phía Thôi Hiểu Mạn. Được rồi, ta đã biết, càng là điều tra Thôi Hiểu Mạn càng là khinh miệt, mà nhạt, suýt nữa bị cái này Giang Thần, An Tình, cái kia thần tiên nhan chỉ còn có khí chất cho lừa gạt đến. Điều tra ra Giang Thần thân phận chân chính về sau Thôi Hiểu Mạn quả thực khó có thể tin tưởng con mắt của mình. Đưa, bên ngoài, bán, hắn lại là một cái đưa thức ăn ngoài. Thôi Hiểu Mạn, em, nàng trước đó coi là Giang Thần lợi hại như vậy, có thể cầm tới siêu cấp khách quý VIP thư mời, lại là thần tiên mặt vương nam thần, làm sao cũng phải là người có tiền a, nghĩ không ra, đập chết chó. Lại là cái đưa thức ăn ngoài. Thôi ra quan hệ cùng năng lượng rất lợi hại, điều tra kết quả thậm chí vỗ xuống đến Giang Thần đưa thức ăn ngoài các loại ảnh chụp cùng video. Nhìn lấy trong video, đang nháo thành thị bận rộn xuyên thẳng qua, khắp nơi tiếp thức ăn ngoài, đưa thức ăn ngoài, cưỡi xe đạp phi nước đại chạy như bay Giang Thần, Thôi Hiểu Mạn khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Bất quá Thôi Hiểu Mạn đối kết quả này, cũng rất có hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dù sao, một cái đưa thức ăn ngoài lại thế nào tự đại, làm sao có thể thu hoạch được siêu cấp VIP khách quý đãi ngộ. Đây không phải khôi hài sao? Nàng bình thường tuy nhiên cuồng vọng, nhưng hố cá nhân thời điểm rất cẩn thận. Càng nhiều tình báo, từng cái tập hợp đến trong tay nàng. Giang Thần càng nhiều trước đó nghề nghiệp, hành động, ào ào nỗ lực mặt nước. Đương nhiên, đều là thiên thần bảo an cho phép chảy ra. Chứng cứ, Thôi Hiểu Mạn ánh mắt cũng là càng mở càng lớn. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Chấm, Giang Thần trước đó thân phận như thế nghiêu bức, hắn cũng không phải là ngay từ đầu thì đưa thức ăn ngoài. Hắn đưa thức ăn ngoài trước đó, là cái mở đi đi, nha, Thôi Hiểu Mạn một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất. Nghiến răng nghiến lợi, hóa nó, một cái mở đi đi cũng dám xem thường ta. Chấm, lúc trước, là cái đưa truyền phát nhanh, Thôi Hiểu Mạn, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như chỉ phế vật đi gà a, bị có tiền có thế đại thế gia công tử khi dễ, nàng cũng liền nắm lỗ mũi nhận. Nhưng ai có thể nghĩ tới, nàng, đường đường thôi ra đại tiểu thư thế mà bị một cái đưa truyền phát nhanh, đưa thức ăn ngoài, mở đi đi khi dễ rồi. Mẹ nó, thù này không báo thề không vì gà, phi, làm người. Thôi Hiểu Mạn trên trán, sát khí đằng đằng, phượng trong mắt lóe lên vô tận sát ý, nàng, nhất định phải làm cho Giang Thần cùng An Tình quỳ ở trước mặt nàng, nhận hết khuất nhục. Lại đào Giang Thần thân thế, phát hiện Giang Thần không có thân thế. Hắn là theo cô nhi viện đi ra, không cha không mẹ càng không có gia tộc bối cảnh. Thôi Hiểu Mạn, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa thôi lão nương đưa ngươi làm người. Nhưng còn có một vấn đề, như thế điều ti Giang Thần, dựa vào cái gì có thể tham gia tuần lễ thời trang, còn có thể trở thành khách quý VIP. Thậm chí so với nàng Thôi Hiểu Mạn lễ ngộ đẳng cấp còn cao. Thôi Hiểu Mạn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Giang Thần cầm lấy siêu cấp khách quý VIP thư mời, đó cũng không phải là A Miêu A Cầu có thể lấy được, thậm chí nhặt được cũng không thể giả mạo, phía trên là tự mang vân tay cùng người mặt phân biệt hệ thống như bức hắc khoa kỹ. Thôi Hiểu Mạn, lâm vào ngắn ngồi trầm tư, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy, nàng tiếp tục đào sâu, rốt cục bị nàng tra được chân tướng sự tình. Giang Thần khẳng định là cái điều ti không thể nghi ngờ thế nhưng cái thủ tịch nhà thiết kế An Tình lại là một không được bạch phú Mỹ. Thôi Hiểu Mạn điều tra An Tình trong nhà kết quả tra được An Cư tập đoàn. An Tình lão ba lại là An Cư tập đoàn tổng giám đốc. An Kiến Nguyên, 10 tỷ cấp phú hào. Thôi Hiểu Mạn hít một hơi lãnh khí. Bởi vì, gia tộc của nàng tuy nhiên cự phú nhưng thực lực cũng liền so An Cư tập đoàn mạnh như vậy ném một cái ném. Cái gì, nhà nàng không phải có máy bay tư nhân sao? Không sai, là có, nhưng không phải nàng, Thôi Hiểu Mạn trước đó đi nàng đại bá cái kia, nàng đại bá mang nàng đi thăm một chút nàng đại bá máy bay tư nhân. Kỳ thật cái kia máy bay tư nhân cũng liền 200 triệu mà thôi. Sau đó, nàng thì tranh thủ thời gian soi một đợt soát microblog khoe của. Nói là nhà mình, cũng không có tật xấu a, nhà đại bá cũng là nhà mình mà. Luận chân thực tài lực thôi hiểu Mạn gia tộc cũng chính là cái 10 tỷ gia tộc. Xin chú ý, là gia tộc của nàng, rất nhiều người chung vào một chỗ, mấy chục tỷ. Không phải nàng một người tài phú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vô luận nói như thế nào, thôi hiểu Mạn gia tộc thực lực so An Tình nhà xác thực hiếu thắng một chút. Bởi vì An Tình phụ thân An Kiến Nguyên cũng không phải nắm giữ 100% An Cư tập đoàn cổ phần. Thôi hiểu Mạn lộ ra xảo trá âm hiểm mỉm cười. Minh bạch, nguyên lai cái này Giang Thần, là cái cơm chùa nam. Hắn trên bảng cái kia đại nhà thiết kế An Tình, có tiền nữ hài, thông qua nàng quan hệ của cha, lấy được siêu cấp khách quý VIP. Hừ, làm ta giật cả mình, còn tưởng rằng bao nhiêu nghiêu bức đâu. Cảm tình cũng không gì hơn cái này. Tuy nhiên An Cư tập đoàn cũng là Hoa Quốc 500 cường đại tập đoàn, nhưng cũng không bị Thôi Hiểu Mạn để vào mắt. Ngoại trừ tài lực, gia tộc của nàng rất to lớn, không ít trưởng bối đều rất có năng lượng, cũng là nàng ngang ngược lực lượng. Đã ngươi cha vợ lợi hại nhất, vậy trước tiên theo hắn động thủ đi. Thôi Hiểu Mạn quyết định trước đem mục tiêu đặt ở An Kiến Nguyên trên thân. Phá đổ chỗ dựa An Cư tập đoàn, Giang Thần cùng An Tình còn không hoảng hồn. Đến lúc đó, còn không phải nàng muốn thế nào, những người này cũng chỉ có thể như thế nào. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Thôi Hiểu Mạn làm qua phách lối trả thù chuyện của người khác, số lượng cũng không ít, bị nàng làm cho cửa nát nhà tan đối thủ cũng không ít. Mà nguyên nhân thường chỉ là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. An Cư tập đoàn, ha ha ha. Thôi Hiểu Mạn cười khẩy, trong mắt nàng lóe qua một đạo âm hiểm chi sắc. Chiêu thứ nhất, tiền tài hạn chế. Thôi Hiểu Mạn tiếp tục phát động quan hệ điều tra. Sau cùng phát hiện ba nhà cùng An Cư tập đoàn hợp tác tài chính công ty Thủy Mộc Tài Chính, Sướng Tưởng Tài Chính, Đạt Thông Tài Chính. Bọn chúng lão tổng theo thứ tự là Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt. Thôi Hiểu Mạn như là nữ gia cắt tỉnh táo diệu toán. An Cư tập đoàn tuy nhiên to lớn, nhưng đi qua phân tích của ta, càng là to lớn doanh nghiệp tư nhân, càng là mắt xích tài chính khẩn trương, nhu cầu cấp bách các loại tài chính đầu tư bỏ vốn. Trước mắt ta tra được tin tức, An Cư tập đoàn toàn bộ nhờ Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt đầu tư bỏ vốn. Chỉ cần giải quyết ba người này cùng ta hợp tác thì không khó làm vượt An Cư tập đoàn. Quyết định về sau, Thôi Hiểu Mạn lại bắt đầu chăm chỉ không ngừng điều tra Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt. Không thể không nói, tại trả đũa người khác trong chuyện này, là Thôi Hiểu Mạn duy nhất có thể hết sức chăm chú đầu nhập công tác. Thôi Hiểu Mạn lão công ở một bên nhìn lấy, thở dài, lắc đầu. Nếu như nàng tại gia tộc sinh ý phía trên cũng có thể để ý như vậy, ngươi Thôi gia sinh ý, sớm cũng không phải là hôm nay điều dạng. Có được hay không, gia tộc kiến thiết ngươi không tại, ngàn dặm đầu độc ngươi nhanh nhất. Đối với cái này bụng dạ hẹp hòi, tâm địa ác độc nữ nhân, nàng lão công xem như bó tay rồi. Thôi Hiểu Mạn gia tộc năng lượng xác thực không giống nhau. Rất nhanh, Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba người nhược điểm, vi phạm chuyện thất đức tay cầm, đều bị nàng điều tra rõ ràng. Ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, trên thế giới này không có ta bắt không được tay cầm người. Thôi Hiểu Mạn đắc ý cười như điên. Xế chiều hôm đó, nàng tại một nhà cấp cao nhà hàng gian phòng, mời ba người này. Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt thật tới. Thôi Hiểu Mạn cười lạnh một tiếng, đầu tiên hai nơi chính mình cùng trưởng phu gia tộc thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vị, ta là Thôi gia đại tiểu thư. Thôi gia, các ngươi nghe nói qua sao? Ta vẫn là Uông gia. Nàng lão công gia tộc, con dâu, Uông gia, các ngươi không phải không biết à? Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vạn vạn nghĩ không ra Thôi gia Uông gia song thân phận quý phụ thế mà tìm được bọn họ. Thôi gia Uông gia, đều là tiếng tăm lừng lẫy gia tộc, có tiền có thế, năng lượng to lớn. Thôi Hiểu Mạn ngạo nghễ nói, các ngươi ba vị, nếu như không muốn công ty phá sản, nhất định phải cùng ta hợp tác. Nàng nói 10 phần rõ ràng, không có chút nào rụt rè, ý uy hiếp, miêu tả sinh động. Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt cũng không dám phản bác. Bởi vì Thôi Hiểu Mạn biết An Cư tập đoàn lợi hại, lại có can đảm tìm phiền toái, bởi vì nàng cậy vào Thôi gia Uông gia, xác thực so An Cư tập đoàn còn lợi hại hơn. An Cư tập đoàn chỉ là sinh ý lớn, nhưng Thôi gia Uông gia lại càng có năng lượng, ba người cùng một chỗ sở. Ha ha ha, nghĩ không ra ngài lại là Thôi gia đại tiểu thư Uông gia con dâu. Thất kính, Thôi gia Uông gia ta đều nghe nói qua. Lợi hại, ngài nói đi, chỉ cần mệnh lệnh của ngài, chúng ta đều nghe theo. Chỉ là không muốn dắt ngay cả chúng ta liền tốt. Hắc hắc, Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba người đối với An Cư tập đoàn khối này bánh kem lớn, đương nhiên sớm đã giật dây ba thước. Bọn họ lần trước liền muốn để An Kiến Nguyên đem An Cư tập đoàn cổ phần bán điểm ra đến, nhưng đối phương chết chết cũng không chịu nhả ra. Có thể mượn vay là vay mượn, cổ phần là cổ phần. Vay mượn sinh ra ích lợi, cái nào có cổ phần sinh ra ích lợi cao a, sau đó, bốn người ăn nhịp với nhau. Quyết định rút về tại An Cư tập đoàn phía trên tiền tài. Đồng thời thương lượng làm sao tại An Cư tập đoàn trên thân, ép chỗ tốt. Thương trường như chiến trường. Tại trên thương trường, một cái ngã xuống cự nhân, sẽ vỗ béo một đám tài sói. An Cư tập đoàn loại này 10 tỷ tập đoàn, nếu quả như thật ầm vang ngã xuống, Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt sẽ nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Thôi Hiểu Mạn đương nhiên càng là chỗ tốt nhiều lắm, bốn người thương lượng xong, cùng một chỗ âm hiểm cười. Hắc hắc hắc, An Cư tập đoàn, xong. Lần này, ngược lại muốn nhìn xem An Kiến Nguyên làm sao quỳ xuống đi cầu ta. Chấm, hừ, Giang Thần an tình. Ác thế lực kề vai sát cánh chuyện trò vui vẻ, phi thường gờ Thôi Hiểu Mạn âm hiểm vô cùng cười lạnh nói. Lần này, ta muốn để cho các ngươi cửa nát nhà tan. Ngày thứ hai, chấm chấm, Chiết Tình An Cư tập đoàn, An Tình phụ thân An Kiến Nguyên chính đang làm việc đột nhiên tiếp vào cấp dưới giám đốc tài chính điện thoại. Không tốt rồi, An Tổng, chuyện gì, An Kiến Nguyên nhíu mày, An Tổng, chúng ta gặp phải đại sự, tài phú tổng giám khổ sở nói. Vừa mới ta nhận được Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba người điện thoại. Bọn họ danh hạ tài chính công ty, lấy các loại danh nghĩa, đột nhiên muốn quất vay. Cái gì, quất vay, An Kiến Nguyên nhíu mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Một cái hai cái còn có thể lý giải, vì cái gì ba cái hợp tác nhiều năm tài chính công ty, đồng thời quất vay. Cái này sau lưng, là có người hay không đang làm trò quỷ. Đúng, tài phú tổng giám cười khổ nói. Ta lặp đi lặp lại cùng bọn hắn câu thông, nhưng ba người này thái độ kiên quyết chăm miệng một lời nói các loại gò ép lý do, nhất định phải quất vay đây. Sau đó, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bọn họ cùng một chỗ cắt đứt đối với chúng ta cho vay còn mạnh hơn chế điều tiền của chúng ta. Chấm, giám đốc tài chính buồn bực nói, chúng ta An Cư tập đoàn tiền tài bị điều tăng thêm trước mắt Kim Hoa thành phố bên kia tòa nhà ngay tại thi công cho nên hiện tại mắt xích tài chính vô cùng gấp gáp. An Kiến Nguyên giận dữ. Nghĩ không ra Thủy Mộc tài chính sướng tưởng tài chính đạt thông tài chính cái này ba cái kẻ phản bội quả nhiên cùng một chỗ phản. Trước đó ba người này đều muốn hướng hắn mua sắm An Cư tập đoàn cổ phần nhưng hắn từ đầu đến cuối không có nhả ra. Mà chính là dùng tam phương cân nhắc thương nghiệp sách lược thành công chế ước ba nhà tài chính. Nhưng bây giờ, ba nhà tài chính công ty, vậy mà lại liên hợp lại đối phó chính mình. Trước đó cũng không chào hỏi, nói quất vay thì quất vay. Đây không phải sau lưng đâm đao tử sao, càng là đại tập đoàn tiền tài càng là trọng yếu. Đại tập đoàn có thể không lợi nhuận nhưng tuyệt đối không thể mắt xích tài chính đứt gãy. Bởi vì một khi đứt gãy thì tương đương với huyết dịch trong nháy mắt khô kiệt trực tiếp não tử vong. Hỗn trướng, An Kiến Nguyên cầm điện thoại lên, gọi cho Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt mắng bọn hắn. Uy, các ngươi quá không ra gì, bởi vì ta không bán cổ phần cho các ngươi thì quất vay. Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba người rất đắc ý, khinh bỉ An Kiến Nguyên, chào phúng một đợt. Ha ha, An Tổng, 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Hiện tại đến phiên ngươi cầu chúng ta. Chấm, đúng vậy à, trước đó ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Hiện tại cửa này, ngươi không dễ chịu lắm à, trước đó ngươi không bán cổ phần, hiện tại mắt xích tài chính đứt gãy, chờ lấy thị trường chứng khoán trượt đi. Nhưng mà, muốn chúng ta dơ cao đánh khẽ cũng có thể. Nhưng người An Cư tập đoàn muốn xuất ra 20, a không 30, không được, 45, cổ phần, cho chúng ta. Ha ha ha, An Kiến Nguyên tức giận đến ngã điện thoại. Lâm Minh, Liên Vân Phi, Hoàng Mạnh Đạt ba người này, thực sự quá phận. Lần này thế mà công phu sư tử ngoạm, muốn nuốt chửng ta An Cư tập đoàn. 45, cổ phần, nằm mơ, hắn bị tức nổ tung. Tiếp đó, hắn liên tục đánh bản tỉnh mấy cái tài chính công ty lão tổng điện thoại, có thể những người kia tựa hồ là nghe được phong thanh gì, đều là thống nhất cự tuyệt. An Kiến Nguyên gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, mồ hôi đầm đìa trong phòng làm việc đi tới đi lui, hiện tại cùng đường mạt lộ. Làm sao bây giờ a, đây là hắn theo thương mấy chục năm, gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Đúng lúc này, một cái cứu mạng lạ lẫm điện thoại đánh tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.